Chương 466, tham do. Theo bầu không khí biến đổi, Tiêu Hà người QNZ là bất ngờ biến đổi, cho nên cực kỳ ác liệt. La Phù đứng ở đối diện, chỉ cảm thấy Tiêu Hà toàn bộ mọi người hóa thành một đạo trùng thiên kiếm khí, hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ có thể nhìn thấy một đạo trùng thiên cự kiếm, sừng sững ở sông lớn bên trên. Kiếm khí sắc bén, thẳng thấu vân tiêu. La Phù QNZ là kinh ngạc, một chiêu chưa xuất, đã kinh có thể tụ lên cường đại như thế không thể gãy hủy kiếm khí. Hắn ở bên cạnh cũng có thể cảm giác được này kiếm ý sắc bén, như vậy đối thủ, sắc thực thiên hạ khó tìm, thế gian có thể gặp phải một cái cũng coi như là nhân sinh việc vui. Chẳng trách quỷ cốc tử Triệu Nhất bực này càng hơn ở cái nhiếp cùng vệ trang cao thủ đều chết ở Tiêu Hà trên tay, nếu như không có vận dụng âm mưu quỷ kế, này Tiêu Hà QNZ sắc thực có thế tính một nhân vật. Vốn tưởng rằng vệ trang kiếm pháp đã kinh đầy đủ để cho mình tận hứng, có thể bây giờ nhìn lại, Tiêu Hà nhưng là càng khiến người ta kinh hỉ. Dù sao vệ trang trình độ kiếm đạo mạnh hơn QNZ là chưa từng thoát ly minh đạo, mà này Tiêu Hà, kiếm đạo tu vi nhưng là đã kinh dính đến thiên khải cảnh. Nước sông róc rách lưu động, Tiêu Hà chuyển động, QNZ tựa hồ đột nhiên biến mất rồi. Chỉ vì hắn đã xem toàn thân tinh thần khí lực, đều hóa thành một nguồn kiếm khí, người khác chỉ có thể cảm thấy xuất hắn kiếm khí bức người, mà đã quên hắn tự thân tồn tại. Người hắn đã cùng kiếm khí dung mà là một, dô ý ra họ ở trong thiên địa, vì lẽ đó hắn động thời điểm, QNZ tự bất động thời điểm, QNZ tự ở động. Thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên, Tiêu Hà động tác nhưng là đã chiếm được nhiên đại đạo cái trung chi tinh hoa. Cùng Tiêu Hà bực này gần như kỳ ảo kiếm pháp so với, vệ trang bọn hắn này trở thành thế QNZ vi kiếm pháp bờ ẩn tở ra cờ nhưng là rơi vào rồi tiểu thừa. Hoàng Vân Vạn giảm động phong. Sắc, bạch sóng chín đạo lưu núi tuyết. Xung quanh càng lạnh hơn. Mũi kiếm hàn, tâm càng hàn dù cho ánh mặt trời hòa thuận, có thể bỗng nhiên này bãi sông tả hữu nhưng là gió lạnh nổi lên bốn phía. La Phủ sắc thực có thể thấy được Tiêu Hà kiếm pháp đã kinh đến cảnh giới khó mà tin nổi. Kiếm khí của hắn vô hình vô chất, còn chưa tới đạt vô hình có chất cảnh giới chi cao. Thế nhưng kiếm khí của hắn chính là tinh khí thần tam bảo hợp nhất, toàn lực buộc phát giới, thanh thế vô cùng dọa người. Loại này kiếm khí tại tâm linh cấp độ cảm ứng lên, diệu dụng vô cùng, hầu như có thể không đánh mà thắng chi binh. Đáng tiếc kiếm khí càng là khổng lồ, càng là khó có thể điều khiển, thủy có thể nằm chu cũng có thể phúc chu. Nhân lực có lúc cạn sạch, làm người hạn chế là không thể đem này kiếm khí dùng đến cử nhẹ như trọng, không hề trệ ngại, vì vậy Tiêu Hà kiếm trước sau chỉ là gần như kỳ hảo. Tự dưng nổi lên phong, phong rất gấp. Tiêu Hà trong tay trường kiếm đã xuất. So với thu thủy càng thêm trong suốt, kiếm khí tung hoành, như bầu trời trong trẻo. Chiêu kiếm này đường đường hoàng hoàng, không thể ngăn cản. Đối mặt không thể chống đối kiếm, vì lẽ đó La Phù lui, cả người hắn dán cỏ xanh lên trượt, giống như thảo thượng phi. Tiêu Hà này một chiêu kiếm quyển lưu vân tuyệt mưa gió, không có cuốn lấy La Phù, QNZ không có tuyệt trụ mưa gió, nhưng trong lòng hắn không có một chút nào gợn sóng. Trường kiếm như lưu tình, thẳng tắp theo sát La Phù thân thể. Đâm tới. Cực nhanh, kiếm như lưu tinh, nhưng La Phủ nhưng cũng không kém. QNZ tự này chân trời hạo nguyệt giống như vậy, gọi người thấy được, xúc không được. Kiếm qua thiên địa, tuy không có tính thực chất tiếp xúc, nhưng một đạo vô hình sóng khí nổ tung, bãi sông tả hữu cỏ xanh thoáng chốc bị tức lãng sạt lên, lưu lại từng đạo khó coi xa hố, cỏ xanh bay múa đầy trời, còn chưa rơi xuống đất, liền lại là một đạo sóng khí bay ra, đem xé thành mảnh vỡ, hóa thành khói bụi. Từ đầu tới đuôi, đây chỉ là chiêu thứ nhất mà thôi, nhưng chính là này chiêu thứ nhất, QNZ là khủng bố như vậy, rõ ràng chỉ là phổ thông một cái đâm thẳng, bề ngoài xem ra bình thường không nớt, nhưng nội bộ, nhưng là sát cơ nổi lên bốn phía. Kiếm chi đỉnh cao nhất, phản phát quy chân. La Phủ thân thể như trước ở lùi, hai mắt vi híp lại trụ, tựa hồ là bị Tiêu Hà kiếm khí kích thích không mở mắt nổi. Đồng thời, tay phải của hắn QNZ là tùy ý một chiêu. Nhất thời bờ sông bên cạnh một gốc cây đại thúc đỉnh nhu cảnh bỗng nhiên ngược lại chết, bay vào tay của hắn, hắn, càng là không dự định vận dụng lúc trước lấy ra đừng ở bên hông ly hận kiếm. Lập tức, đang ở giữa không trung, La Phủ trên tay nhu cảnh hướng về trước một đệ, hóa thành ba đạo kiếm ảnh, xuyên thủng hư không. Này dường như nhất khí hóa tam thanh, tùy ý một đệ, nhưng ba đạo kiếm ảnh chia làm, phân biệt đâm hướng về Tiêu Hà ba chỗ yếu huyệt, chiêu nào chiêu nấy là thực. chiêu nào chiêu nấy không hư. Tiêu Hà thấy thế, đâm thẳng trường kiếm hơi động, thoáng chốc kiếm khí khuấy động, một thanh kiếm về hoành trước người, ba kiếm này lại không có thể đi vào đi. Một chiêu không có kết quả, La Phủ cũng không ảo não, kiếm chiêu quần quận mà xuất, hắn mỗi lần xuất một chiêu, trong hư không tựa hồ liền nhiều một bóng người, mỗi cái bóng người đồng nhất chiêu nhất khí hóa tam thanh. Tới chiêu thứ 9 thời, tổng cộng xuất hiện 9 bóng người, mỗi người xuất 3 kiếm, tổng cộng xuất hiện 27 kiếm. Rốt cục cùng Tiêu Hà mũi kiếm đối lập, chỉ nghe nhu cảnh cùng lợi kiếm chạm nhau. Chen nhu chỉ cùng lợi kiếm hai loại rõ ràng không giống đồ vật va chạm, lại tỏa ra sắt thép va chạm âm thanh, mà lúc này, Tiêu Hà một thân kiếm khí, QNZ là theo nhu cảnh bộc phát ra. Chỉ một thoáng, nhìn thấy trước mắt chỉ có ánh kiếm soàn soạn, tựa hồ đem ánh mặt trời đều che lại. Kiếm ảnh như hoa, hoa nở đầy trời, La Phủ 9 bóng người dần dần biến mất, chỉ còn dư lại một đạo. Nhưng ở bạch nhật bên dưới, nhưng trơn lên như có như không. Đồng thời, hắn trong tay nhu cảnh QNZ là không thể tả kiếm khí tàn phá, hóa thành mi phấn. La Phủ tự có cảm giác, đồng thời nghiêng người đã qua, xuất quỷ nhập thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh trường kiếm từ hắn lúc trước vị trí chỗ sẽ qua, có thể cuối cùng chậm một thửa, không quét nửa vệt khói bụi. Thân như tơ, múa may theo gió, vẫn bay tới sông một bên khác mới từ từ rơi xuống đất. Đầu kia, Tiêu Hà một chiêu kiếm không có kết quả QNZ là bỗng nhiên thu tay lại, rơi xuống đất, cùng La Phủ cách Hà tướng vọng. Sông không phải rất rộng, chiều ngang bất quá 5-6 mét, nước sông dốc rách, khuấy động lên tiếng, một cái không khoan sông nhỏ nhưng là thành một đạo không thể vượt qua giới hạn, đem La Phủ cùng Tiêu Hà ngăn cách ra. Ngươi ở coi khinh ta Tiêu Hà bạch đi gì theo gió vũ lên, trường kiếm ở dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, mày kiếm nhíu chặt. Ta chỉ là muốn thí nghiệm dưới ngươi khí lượng, nhìn ngươi có không có tư cách làm ta đối thủ. La Phủ đương nhiên biết Tiêu Hà nói chính là hắn lúc trước lấy nhu cảnh nên chiến mà không xuất kiếm sự. Lúc đó ở đây Tiêu Hà lại hỏi. Ngươi so với vệ trang muốn cường La Phủ đưa ra một cái đúng trọng tâm thế nhưng sự thực đáp án. Vậy có phải là rất vinh hạnh? Tiêu Hà ngữ khí nghe không xuất tốt xấu, lại nói một câu.